Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 945, chín thiên cấu thành. Đối với Diệp Thuần gia hỏa này, trên đại thể tất cả mọi người quen thuộc, nàng thường xuyên sẽ không rõ xuất hiện, nhất là bây giờ là trường sinh tiên cảnh giới, mọi người ở đây càng là không phát hiện được. Thần Hoàng Lão Tổ đến bây giờ đều chậm không đến, đến nay không có bước vào Huyền Cơ Môn. Tần Quốc Lão Tổ ngược lại là ở Huyền Cơ Môn, nhưng lại lười nhác tham gia loại chuyện này. Theo chính hắn lời giải thích, thật vất vả tỉnh táo lại, lại không cần kinh lịch chiến sự, nhiều lắm đi đi chơi đùa mới tốt. Liên tiếp mấy chuyện đều ở hội nghị bàn tròn bên trên thỏa đàm, cũng dùng cái này tuyên bố. Về phần về sau hiệu quả làm sao, cái kia còn lấy đi một bước nhìn một bước. Lâm Phong thoát khỏi những chuyện nhàm chán này, trước tiên đã tìm được đại lão tàn hồn. Cửu thiên cấu thành là dạng gì? Đại lão tàn hồn chính đang trên mặt đất đấu con kiến. Hai cái kích cỡ to lớn con kiến bị nàng khu xử lẫn nhau giao đấu lên. Đây coi như là đấu dế tiên giới phiên bản sao? Lâm Phong gật gật đầu nói ra, trước kia liền kiến thức qua thánh nhân thủ đoạn, bọn họ có thể không mượn dùng tinh lộ, xé rách không gian, đưa bọn thủ hạ tới Xí Dương Thiên, cho nên một mực đang nghĩ vấn đề này. Đại lão tàn hồn nghĩ nghĩ, cái này giống như cũng không phải là cái gì cần chuyện giấu giếm tình. Lập tức gật gật đầu, chuẩn bị tại chỗ giải thích, Lâm Phong lông mày nhíu lại. Trực tiếp ném ra ngoài mấy cái liên lạc phù văn, chào hỏi các sư tỷ tới. Đại lão tàn hồn thân hình trì trệ, loại này được đà lấn tới tiểu tuyển thủ, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn đánh một trận mới tốt. Nhưng là cân nhắc đến đối phương sức chiến đấu, nàng cảm thấy hay là trước tính, muốn cho chúng ta giải thích cửu thiên tạo thành sao? Liễu Tiêu Tiếu cái thứ nhất chạy tới, tò mò hỏi. Truyền tấn phù văn tốc độ nhanh, sử dụng thuận tiện, trừ bỏ giá tiền đắt, chính là ghi lại nội dung không nhiều, cái này vấn đề nhỏ. Lâm Phong hơi nói một chút, Xí Dương Thiên trước kia cũng không có đại cao thủ, bộ phận này xem như điểm mù. Lâm Phong nhìn một chút nàng, chỉ là thuận tiện mang hộ lên rồi nhị sư tỷ, không nghĩ tới nàng ngược lại cái thứ nhất chạy đến, không khỏi hỏi. Vạn thánh các sự tình đã giúp xong sao? Còn kém chút, đại thánh nhóm thật biết thông cảm người, lo lắng chúng ta siêu phụ tải làm việc, vẽ ra chân dung phế vật, thỉnh thoảng sẽ thả cái giả. Thiên điện đại thánh đã vẽ không sai biệt lắm, chính là chính điện giống như có chút vấn đề, Liễu Tiêu Tiếu nói ra. Đại lão tàn hồn cười cười nói, đoán chừng còn ra không đến đây đi. Dù sao huyết tế ngày đó tất cả mọi người tại chỗ đều chưa chắc có thể để một bộ phận kia người hiển hóa ra ngoài. Đại thánh có mạnh có yếu, quy tắc cao có thấp có. Thiên điện xem như bình thường đại thánh tàn hồn, có thể tiến vào trong chính điện, tuyệt đối là đại thánh bên trong người nổi bật. Đại lão chính là đại lão, một điểm liền thông, căn bản không cần dư thừa giải thích. Không bao lâu công phu, đại sư tỷ trong tay vác lấy một cái rổ nhỏ, mang theo mới ra lô bánh ngọt liền chạy tới. Lâm Nhược Vũ cũng từ trong góc chui ra, ngay cả Lăng Vi đều chạy tới. Cửu thiên là cái dạng gì cấu thành, có thể nói vẫn chưa có người nào nghĩ không biết. Hứa Linh Vân ngay tại Lâm Phong thể nội, loại thời điểm này nàng một dạng không xuất hiện. Bởi vì nhìn đến một cái khác bản thân, chân thiết đứng ở trước mặt mình, cảm giác kia rất cổ quái. Lão Tam cùng Diệp Thi tạm thời không liên lạc được. So với cửu thiên cấu thành, Lão Tam khả năng để ý hơn Xí Dương Thiên tu luyện công pháp. Nàng một mực kiên định cho rằng, cho dù là kém nhất công pháp, chỉ cần có thể truyền thừa xuống, thì có hắn chớp lóe chỗ. Giống như là nhân phẩm công pháp, mặc dù tu luyện hiệu quả không như hắn đẳng cấp công pháp, nhưng lại thuộc về đại chúng công pháp, tu luyện yêu cầu không cao, cơ hồ người người đều có thể tu luyện, phẩm cấp càng cao, tu luyện độ khó thì cũng càng cao, thậm chí sẽ đối với tư chất cùng năng lực lĩnh ngộ có yêu cầu tương đối. Tham khảo Bách Gia Tuyệt Học, bước ra bản thân con đường tu luyện, đại khái chính là nàng bây giờ chỗ cố chấp sự tình. Nắm chuyện này Phúc, Lâm Phong cũng không làm sao nhận nàng quấy rối. Tăng thêm chính nàng cũng minh bạch, bản thân bây giờ không phải Lâm Phong đối thủ, không nên cầm lấy trứng chọi với đá, đến lúc đó thịt heo không ăn được, còn phải gây một thân tao. Mắt thấy mọi người tới cùng, đại lão tàn hồn mới không thể làm gì mở khóa. Đến nàng cảnh giới này, tiện tay trên không trung viết họa, liền hiển hóa ra một mảnh dịch thấu trong suốt khu vực. Trong đó có màu vàng khu vực cùng trong suốt tinh quang. Nàng chỉ màu vàng khu vực nói, nơi này chính là cửu thiên chủ thiên địa vị trí chỗ ở. Bất quá vị trí này cũng không cố định, là ở tùy thời biến đổi, cho nên người bình thường rất khó nắm vững chủ thiên địa rốt cuộc ở vị trí nào. Cái này bộ phận, tổng cộng có 9 nơi, mỗi một chỗ bên ngoài đều bị vô tận tinh quang bao vây. Những cái này tinh quang hẳn là đại biểu cho cửu thiên tinh thần vị trí. Về phần bọn hắn chỗ liên tiếp cái này một bộ phận, hẳn là tinh vực vị trí, cửu thiên tinh vực là dính liền nhau. Lâm Phong nhíu mày, tò mò hỏi thăm, đại lão tàn hồn gật đầu nói, đương nhiên là dính liền nhau, nhưng nếu không có liên hệ, làm sao đến cửu thiên nói chuyện? Tử tế quan sát, Lâm Phong liền phát hiện tinh vực cùng tinh vực tầm đó, giống như là có một đầu tế tuyến, ngăn cách hai mảnh tinh vực, khiến cho thiên địa chi lực triệt để đã phân biệt đi ra. Sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, trở thành hai cái độc lập tồn tại. Chỉ những dây nhỏ này, đại lão tàn hồn nói ra, đây chính là tinh hà chỗ. Cụ thể đầu nguồn không ai nói rõ được, nhưng là tinh hà chi lực, có thể ngăn cách thiên địa lực ảnh hưởng, xem như một loại giới vực, lại bị chúng ta xưng là sinh mệnh cấm khu, là cửu thiên tuyệt đối không thể đặt chân địa phương một trong. Đặt chân đi vào nhất định sẽ chết. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói, ở tu chân giới nhận biết bên trong, cấm địa bình thường đều đại biểu cho kỳ ngộ, tuyệt đối là có đại tạo hóa tồn tại, chỉ cần bước qua đi, đồ tốt khẳng định nhiều vô số kể. Đại lão tàn hồn cười lạnh nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là sinh mệnh cấm khu không giống nhau. Tất cả sinh mệnh tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ suy bại, có hay không tạo hóa ta không biết, chí ít cửu thiên chi chủ cũng không dám đặt chân nơi này. Nàng không giống như là nói đùa, để đám người không khỏi giật mình, trong cửu thiên lại còn có khủng bố như vậy địa phương tồn tại. Lâm Phong lại hỏi, cái gọi là không gian là có ý gì? Vì cái gì thánh nhân cao thủ có thể vượt qua thiên địa quy tắc lực lượng, đả thông cửu thiên thông đạo, từ U Minh Thiên vượt qua đến bên trong Xí Dương Thiên? Trước đó thì có thánh nhân cao thủ thành công hành động. Tiểu đại lão, thần hoàng lão tổ đám người cũng là như thế trốn ra chỗ ở mình chủ trong thiên địa. Nhưng dựa theo lẽ thường suy luận, thánh nhân cao thủ lẽ ra không có loại năng lực này mới đúng, nếu không cũng sẽ không bị thiên địa trói buộc. Đại lão tàn hồn nghĩ nghĩ nói ra, không tốt giải thích, nhưng có thể ngay thẳng nói cho các ngươi biết, nơi đó là thiên địa quy tắc quản hạt không tới địa phương, cất giấu đại khủng bố, người biết tuyệt đối sẽ không đặt chân trong đó, cũng chỉ có người không biết mới dùng, vì đầu kia thông đạo dùng rất tốt. Đương nhiên được dùng, có thể trực tiếp tránh đi tinh không, xâm nhập mặt khác thiên địa, cũng có thể làm trốn chạy thủ đoạn, khó mà nói dùng tuyệt đối là gạt người. Dịch Thiên Tuyết khó được mở miệng nói, cũng đúng, hơi không chú ý cũng sẽ bị bên trong loạn lưu quét sạch. Thường nhân căn bản là không có cách thoát thân, đích xác khủng bố, loại kia kinh khủng loạn lưu, trường sinh tiên cao thủ đều không thể chống cự, chỉ có dựa vào thánh nhân pháp chỉ, có thể miễn cưỡng vượt qua. Đại lão tàn hồn cười lạnh nói, loại đồ vật này, nói hung hiểm gì, thánh nhân cũng có thể lẩn tránh, ta nói tới khủng bố, là những vật khác, thứ gì? Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói, đại lão tàn hồn nói ra, là đủ loại không nói rõ ràng dị tượng, nghe nói có âm binh mở đường, cốt long kéo quan tài, lão ông tinh không thả câu, gặp hẳn phải chết, cụ thể là tình huống như thế nào? Lâm Phong hỏi, ta muốn biết như vậy hoàn toàn, liền không đến mức còn có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Đại lão tàn hồn nói ra, Lâm Phong nội tâm khinh bỉ một lần, kỳ thật ngươi đã chết, thân thể đều không có, liền một điểm hồn phách, chiếm dụng lục sư tỷ một cái phân thân mà thôi, chỉ là nghĩ đến chỗ kia, ngay cả cửu thiên chi chủ đều tránh không kịp, đây không chắc có chút thật là đáng sợ. Lâm Phong đã từng lấy vì cửu thiên là thiên chủ tạo nên mà ra, cái gọi là tranh đoạt người mạnh nhất vị trí, bất quá là tiếp theo sự tình mà thôi. Bây giờ nhìn lại, trong này nước khả năng càng sâu, tinh lộ, tinh hà, không gian cùng quy tắc, tất cả những thứ này đến tột cùng là đến từ đâu? Không ai nói rõ được. Hỏi lại cùng đại lão thời điểm, nàng cũng không thể tránh được nhún vai, giống như là Lâm Phong không giải thích rõ ràng Xí Dương Thiên tình huống một dạng. Nàng cũng tương tự không giải thích rõ ràng điểm này. Phiền toái, Lâm Phong cảm thán, cửu thiên cái này nước quá sâu, nhưng mà Xí Dương Thiên không nói vào cuộc, mà là từ vừa mới bắt đầu ngay tại trong cục, bị tình thế nắm mũi dẫn đi. Nhóm người mình căn bản không có chí thân sự ngoại bản sự. Nhưng ván này đến tột cùng là người nào nói bố trí, lại không người nói được rõ ràng. Có lẽ là chín đại thiên chủ cấp độ này, có lẽ có càng kinh khủng hơn tồn tại cũng nói không chắc. Lâm Nhược Vũ ngược lại là không chút phát biểu, mà là một mực cầm một sách nhỏ ở ghi chép chuyện phương diện này. Thậm chí ở đại lão nói xong sau đó, nàng còn đang không ngừng viết họa. Lâm Phong tò mò trương nhìn một cái, gặp nàng phía trên loạn tao tao một mảnh, không khỏi hỏi, tứ sư tỷ lại lộng cái gì? Ta cảm thấy vượt qua không gian thủ đoạn này, cùng loại với truyền tống trận pháp, cũng phải cần hai cái tiết điểm tương thông, tiếp theo mượn từ thánh nhân lực lượng, đả thông một cái thông đạo đi ra, cho nên muốn nghiên cứu một chút. Làm sao trước một bước phát giác được bọn họ động tĩnh? Trước kia nàng chỉ có thể mặc vào thần côn trang, sau đó bói toán trên đại thể phương hướng. Bây giờ tu vi tăng lên về sau, tầm mắt cũng càng thêm khoáng đạt, hẳn là có thể từ một cái khác góc độ vào tay. Xuất hiện không gian thông đạo thời điểm, Xí Dương Thiên tất nhiên sẽ có chỗ biến hóa. Cái này giống như là địa chấn, có thể đại khái dự đoán ra phương hướng, đối với phòng vệ phương diện, tuyệt đối có thể đưa đến chỗ cực tốt. Cần gì cứ việc nói, Lâm Phong lập tức biểu thị nói, nếu như tứ sư tỷ thật có thể thành công, về sau U Minh Thiên lại tới gây sự, nhóm người mình liền có thể trực tiếp ngồi xổm ở cửa ra vào. Tới một cái giết chết một cái, vô cùng dễ dàng. Nếu là tiến một bước nghiên cứu triệt đề, còn có thể giết chết cá lớn, thả một chút cảnh giới thấp cao thủ tới để Xí Dương Thiên người lịch luyện. Tiến một bước thông qua chiến đấu tăng lên lực lượng, Lâm Nhược Vũ trong lòng cao hứng, hai mắt sắp híp lại thành một đường tia, lập tức biểu thị nói, không có vấn đề, ta sẽ bước nhanh nghiên cứu, cái này sẽ còn có chút sự tình. Ta đi trước xử lý một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.